Tu La Ma Đế, chương 357, Hoàng Kim Thí Luyện Tháp. Khóc chuyện audio.com. T, đây thật là một quan so một quan khó a, trước đó bát thần điện vị này chẳng những đều là cái thứ nhất qua ải. Hơn nữa nhận được ban thưởng còn không tầm thường. Tại Thanh Đồng Thí Luyện Tháp thời điểm, hắn bị cột sáng bao phủ thời gian liền rất dài. Mà tới được Bạch Ngân Thí Luyện Tháp, hắn cũng là nhận được duy nhất bằng sắt bảo hạp. Không tính thạch hạo, thành tích của hắn chính là tốt nhất. Có thể ngay cả như vậy, hắn thông qua được tòa thứ ba thí luyện tháp, nhưng thế mà không thể nhận được ban thưởng. Điều này nói rõ cái gì? Hoàng Kim Thí Luyện Tháp qua cửa yêu cầu quá cao. Hắn vẫn là dùng rơi quá nhiều thời gian. Nhưng là, liền vị này cũng không chiếm được ban thưởng. Còn có ai có thể? Lâm Ngữ Nguyệt đám người đều là hướng về Thạch Hạo nhìn. Bọn hắn mặc dù đều tại Thạch Hạo trước đó thông qua được. Không cách nào biết được Thạch Hạo rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu thời gian qua cửa. Nhưng là, bọn hắn đều là đối Thạch Hạo tràn đầy lòng tin. Gia hỏa này quả yêu nghiệt. Cái gì, Liên Vân Sư Huynh đều không thể nhận được ban thưởng. Bên ngoài còn có bát thần điện đệ tử khác. Bởi vì một lần chỉ có thể cho 10 người tiến hành thí luyện. Cho nên, bọn hắn có 13 cái. Đến nay còn không có một người bị quét xuống. Tự nhiên có 3 người ở bên ngoài. Ai, xem thường cái này thí luyện rồi. Thế mà Liên Vân Sư Huynh đều chỉ là qua ải. Không chiếm được tốt đẹp đánh giá. Chấm, hừ, nếu là Vân Sư Huynh làm một chút chuẩn bị. Ta tin tưởng hắn thành tích khẳng định có thể càng tốt hơn. Cũng nhất định có thể nhận được ban thưởng. Đáng tiếc, Thái Sư Huynh không đến. Thái Sư Huynh thế nhưng là bản điện duy nhất 9 sao đệ tử. Hắn nếu tới, hừ, nhất định quét ngang, nghe 3 người này thổi phồng. Mọi người tại chỗ đều là đem mi chọn một cái. Thế nào, các ngươi không phục sao? Chấm, Đường Hải Tình Lình cũng ở trong đó. Lập tức hướng về mọi người nhóm giễu cợt lên. Mạnh Hải cười nhạt một tiếng. Thật đúng là không phục. Tốt, vòng tiếp theo ta trước tiên không lên. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể có cái gì biểu hiện? Đường Hải chằm chằm vào Mạnh Hải. Ánh mắt bên trong tràn đầy coi nhẹ. Mạnh Hải không nói gì thêm. Tựa như cũng là coi nhẹ cùng đối phương tranh luận. Thời gian trôi qua, rất nhanh, trên thân tháp tia sáng toàn diệt. Nên qua ải đã qua quan. Không có cũng lui ra tới. Xin mời, Đường Hải nói, âm thanh âm dương quái khí. Mạnh Hải vẫn là không để ý tới hắn. Chỉ là bước lớn mà đi. Đi tới, cả người hắn bắt đầu tản mát ra mãnh liệt nhuệ khí. Phảng phất bản thân liền biến thành một thanh bảo đao. Có thể chém chết hết thảy. 10 người tiến vào, không bao lâu đi qua. Tia sáng đầu tiên sáng lên. Có người thông qua tầng thứ nhất. Hẳn là Mạnh Hải, Đường Hải sắc mặt không khỏi một biến. Tốc độ này hẳn là có thể cùng Vân Sư Huynh so sánh a. Ổn định lấy, chiến thắng một cái đối thủ không tính là cái gì. Cái này nếu thông qua toàn bộ thí luyện tháp khảo nghiệm. Cần chiến thắng 7 cái đối thủ, liên tục không ngừng, cho nên, có thể qua ải liền đã không dễ dàng. Nhưng đang còn muốn thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành. Không thể nào, rất nhanh, đạo ánh sáng này dây lan ra đến tầng thứ 2, sau đó là tầng thứ 3, tầng thứ 4, tốc độ còn là rất nhanh. Không lâu sau đó, chỉ thấy Mạnh Hải liền xuất hiện ở đỉnh tháp, nhưng mà, theo vị kia Vân Sư Huynh đồng dạng, đã không có cột sáng rơi xuống, cũng không có bảo dương xuất hiện, Mạnh Hải không khỏi nhướng mày, hiển nhiên đối với kết quả này không hài lòng lắm. Có thể mặc dù hắn cũng không có đạt được ban thưởng. Nhưng Đường Hải lại là vô lực phách lối. Bởi vì Mạnh Hải sử dụng thời gian cùng Vân Sư Huynh cơ hồ giống nhau. Nếu như ngay cả cái này cũng phải khinh bỉ. Vậy hắn tương đương đem Vân Sư Huynh cũng cùng nhau đánh mặt. Đường Hải âm thầm gật đầu. Xem ra Đông Hỏa Đại Lục vẫn còn có chút thiên tài. Chính mình có chút quá xem thường phiến đại lục này người. Bất quá, thiên tài như thế, hẳn là chỉ có một cái mà thôi. Mà Vân Sư Huynh cũng chỉ là 8 sao đệ tử. So Thái Sư Huynh đến, còn là chênh lệch rất lớn. xèo, đỉnh tháp phía trên, Mạnh Hải cũng lập tức biến mất. Rất nhanh, cái này hai luân tiến vào người cũng lục tục ngo ngoe kết thúc thí luyện. Thạch thiếu, người trước tiên, Trương Tam Thiên nói với Thạch Hạo. Ta tin tưởng, người nhất định có thể đánh vỡ ghi chép. Người nhất định có thể. Lâm Ngữ Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp phát sáng. Ân, Tiểu Hắc thì là gật gật đầu. Hắn mà nói luôn luôn không nhiều. Ha ha ha, Đường Hải không khỏi bật cười. Nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy coi nhẹ. Chỉ bằng hắn, gia hỏa này giống như tự mang trào phúng thuộc tính. Trung quy phải đến oán hận truy cập. Nếu là hắn có thể nhận được ban thưởng, ta tự đánh 10 cái miệng. Đường Hải lấy vô cùng khinh bỉ ngữ khí nói. Ha ha, ngươi liền đợi đến tự tát vào miệng đi. Lâm Ngữ Nguyệt bọn người đều là hướng về hắn ném cho ánh mắt khinh miệt. Móa, Đường Hải cười lạnh, đầu tiên là một cái Mạnh Hải. Tiếp xuống lại là cái này Thạch Hạo. Thật sự cho rằng Đông Hòa Đại Lục thiên tài lớp lớp sao? Tại mọi người trong chờ mong, Thạch Hạo đi vào trong tháp thí luyện. Đầu tiên là tối đen, sau đó còn là cửa thứ nhất đối thủ xuất hiện. Đây là lần thứ ba, Thạch Hạo biết rõ, cái này tuyệt không phải người thật, nếu không tuyệt không có khả năng nhiều lần đều tại cửa thứ nhất gặp phải hắn. Bất quá, cái này chế tạo kỹ thuật thật sự là kinh người, tối thiểu hắn cứ thế không có tự ở bề ngoài nhìn ra sơ hở đến. Chỉ là mở ra linh hồn xúc tu, xác thực không cảm ứng được hắn sinh mệnh năng lượng, bành, không có gì tốt khách khí. Thạch Hạo trực tiếp một quyền đem đối thủ này cho đánh nổ. Vượt qua hắn ba cái tiểu cảnh giới lại như thế nào? Như cũ một quyền liền có thể giải quyết. Trên mặt đất lên, hắn đi tới tầng thứ hai. Cái gì, bên ngoài, nhìn thấy trên thân tháp lập tức liền có một tia sáng sáng lên. Đường Hải không khỏi há to miệng, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, mới trôi qua bao lâu? Hắn bất quá là vừa mới đi vào, như thế nào này liền đánh bại tầng thứ nhất đối thủ. Đây cũng quá nhanh hơn đi, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua Vân Sư Huynh cùng Mạnh Hải qua ải tốc độ. Theo Thạch Hạo so sánh, vậy căn bản không phải một cái cấp bậc lên, giống như, chính là một kích giải quyết chuyện. Nhưng vấn đề là, đây đều là vượt qua ba cái tiểu cảnh giới A, còn có thể một kích đánh ngã. Cái kia phải là thực lực kinh khủng bậc nào. Nhưng mà, hắn tiếng nói mới rơi. Chỉ thấy tia sáng khẽ động. Đã là đi tới tầng thứ hai. Đánh ngã hai cái đối thủ. Trời ạ, Đường Hải đều muốn ôm đầu kinh hô. Này liền vọt tới tầng thứ ba đi. Ngươi là quái vật sao? Ý nghĩ này mới bay lên. Chỉ thấy tia sáng khẽ động. Lại tới tầng thứ ba. Ta... Dựa vào, tầng thứ ba đối thủ cũng giải quyết, nhìn lại người khác, trên thân tháp đến nay còn chưa có sáng lên đạo thứ hai ánh sáng. Điều này có ý vị gì? Còn không có người thứ hai đánh bại đối thủ thứ nhất. Không có so sánh liền không có thương tổn, chênh lệch này cũng quá lớn a, này, ngươi cũng không cần lại nhìn, chính mình tắt bạt tai đi, Trương Tam Thiên cười nói, Đường Hải vẫn mạnh miệng. Nói, vẫn chưa hết đấy, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Thạch Hạo mạnh như vậy. Là bởi vì đối phương phục đan dược gì, hay là vận dụng bí thuật gì, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra thực lực siêu cường. Chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống, nhưng mà, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, ánh sáng cơ hồ lấy không ngừng tốc độ lan tràn lên phía trên. Rất nhanh liền xuyên qua 7 tầng thân tháp. Thạch Hạo xuất hiện ở đỉnh tháp, một cái kim quang lập lòe hòm cũng đột ngột từ không trung rơi xuống. Cách Trương,